Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1154, mộ huyệt. Bông tuyết quái bị đánh chết cũng sẽ không tử vong, mà chính là thường cách một đoạn thời gian thì sẽ tự động phục sinh. Làm người chơi trùng sát đến phía trước về sau. Phía sau bông tuyết tiểu quái hội dần dần phục sinh, bọn họ hội thay đổi phương hướng thẳng hướng người chơi đại quân. Trước sau bao bọc phía dưới, đoàn đội nhân số rất nhanh giảm mạnh đến 5.000, sau lưng phục sinh bông tuyết quái tiểu quái càng ngày càng nhiều. Tình huống càng thêm hung hiểm, MT nhấc tay cầm đại thuẫn làm thành một vòng, che chở trị liệu cùng DPS. Đã không cần nói thêm cái gì. Đến hiện tại cái này cấp độ, các cái thế lực liền xem như không muốn liên hợp đều không được. Nếu muốn nhìn thấy cuối cùng boss, vậy thì nhất định phải tập hợp toàn bộ lực lượng. Cho nên các đại thế lực toàn bộ tổ cùng một chỗ. Tình huống đặc thù hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Theo mọi người không ngừng xâm nhập, gặp phải bông tuyết quái chủng loại cũng sinh ra biến hóa. Không phải là duy nhất phổ thông tinh quái, bên trong ngẫu nhiên kẹp lấy mấy cái kim sắc, màu đỏ, đặc thù tinh quái. Kim sắc tinh quái phòng ngự lực siêu cường, cần đánh thật lâu mới có thể đánh chết, mà màu đỏ tinh quái càng chán ghét, thế mà còn chơi bắt nguồn từ bạo, chỉ muốn ôm chặt người ngay lập tức sẽ nổ tung, thương tổn quả thực khủng bố. Kim sắc tinh quái rơi xuống đồ vật không tệ, mặc dù không có trang bị, nhưng là một số chân quý tàng bảo đồ, cho nên gây nên các người chơi tranh đoạt. Toàn bộ row điểm phân phối, người nào đều không có đặc quyền. Đây chính là các vị người cầm đầu trước mắt cách làm. Nhân số quá nhiều, muốn bình quân phân phối căn bản không có khả năng. Theo đoàn đội tử vong nhân số gia tăng, bông tuyết quái số lượng dần dần giảm bớt, tiếp tục hướng phía trước đi một hồi. Một tòa tạo hình hùng vĩ cổ mộ từ phía trước triển lộ hình dáng. Stewart Vương mộ huyệt, rốt cục đến, làm đoàn đội đẩy mạnh đến mộ huyệt trước mặt lúc. Tinh quái hoàn toàn biến mất, cổ lão mộ huyệt, to lớn mà to lớn, nhìn lấy tựa như là một cái cúi ghé vào địa cự thú. Đứng tại cửa vào trước mặt, nhân loại đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó thôn phệ hết đồng dạng. Các dũng sĩ, đây chính là Stewart Vương Montilac mộ huyệt, giáo hoàng hy vọng Thụy cùng đại lĩnh chủ Mạc Cách Ni ngay ở chỗ này. Có thể hay không nghĩ cách cứu viện ra bọn họ, toàn xem các ngươi. Quang Minh Thánh Nữ cùng lão giả thần bí ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ chạy đến. Lần nữa hướng mọi người giảng thuật tình huống cụ thể. Stewart Vương Montilac mộ huyệt đại biểu cho Atlantis người tối cao trí tuệ. Muốn đi vào mộ huyệt chỗ sâu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà lại bởi vì linh hồn kết giới tồn tại. Các ngươi không cách nào dựa vào đoàn đội lực lượng. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Quang Minh Thánh Nữ thao thao bất tuyệt, sẽ tiến vào Stewart Vương mộ huyệt quy tắc nói rõ một lần. Bởi vì mộ huyệt bị linh hồn chi chủ bố trí linh hồn kết giới bao phủ. Cho nên khi người chơi đi vào mộ huyệt cửa vào thời điểm, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến thứ nguyên không gian. Nói đơn giản, cũng là mỗi tên người chơi đều muốn đi vào một cái tiểu phó bản trang cảnh. Chỉ có giải khai tiểu phó bản bên trong đáp án không biết, mới có thể lần nữa trở lại đại phó bản bên trong đi. Tại Stewart Vương trong huyệt mộ, đoàn đội lực lượng hoàn toàn vô dụng, muốn thông quan cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây chính là vinh diệu phó bản cuối cùng boss đấu pháp. Giảng dài hết mộ huyệt đấu pháp, Quang Minh Thánh Nữ cùng lão giả thần bí lại cho các người chơi gia trì một chút trạng thái. Quang Minh Thánh Nữ lần nữa đưa ra một chương ánh sáng hộ phù. Mà lão giả thần bí thì đem hắc ám phục sinh, hiệu quả tăng lên tới 10%. Cứ như vậy, sử dụng hết hai tấm ánh sáng hộ phù, hắc ám phục sinh, hiệu quả liền có thể trực tiếp lái đến 20%. Thông quan phổ thông độ khó khăn vinh diệu phó bản sẽ nhận được phong phú khen thưởng. Nhưng kiểu khen thưởng này tuyệt đối không phải bình quân phân phối, mà là dựa theo thương tổn, trị liệu lượng, tiếp nhận thương tổn, cái này ba cái tiêu chuẩn phân phối. Trên đường đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, cái gì cũng không có làm người chơi, sau cùng cũng không có khả năng được đến bao lớn chỗ tốt. Quang Minh Thành Nữ cùng lão giả thần bí làm xong công tác, lại đi đến bên cạnh đứng cọc gỗ đi. Tốt nhiều người chơi phong tuôn ra mà vào. Quang Minh Thành Nữ thực đã nói đến rất rõ ràng. Dựa vào đoàn đội vô dụng, có thể hay không thông quan, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ bị ương. Thật nhiều người ôm lấy ý nghĩ này. Toàn đi vào, chúng ta cũng tiến đi. Tô Dương phất phất tay. Nhất Diệp Thảo người chơi cũng lập tức hành động. Siêu, Tô Dương đi đến mộ huyệt lối vào. Thân thể lập tức bị một trận cường quang bao khỏa. Vài giây đồng hồ sau liền bị truyền tống đến một gian phong bế mật thất bên trong. Trong mật thất có một phương ao máu. Ao máu bên trong sinh trưởng một khỏa tráng kiện huyết hồng dây leo thực vật. Thực vật mặt ngoài sinh trưởng một số đỏ như máu trái cây. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ha ha ha ha, siêu việt cực hạn phát minh vĩ đại. Để thọ mệnh tiếp cận vĩnh hằng huyền bí. Rốt cục bị ta phát hiện. Từ nay về sau, Atlantis người không tải bị tử vong làm phức tạp. Đều muốn thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Mà ta cũng sắp thành thân. Một tên hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại huyết đằng phụ cận. Đại hống đại khiếu, giống như phát cuồng. Đinh, mời tại trong vòng một phút giết chết Montilac huyễn ảnh. Oanh, 1.138.298. Nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, Tô Dương lập tức đối hắc bào lão giả phát động công kích. Cực điểm phá không bắn ra, tại chỗ đánh dụng hắc bào lão giả hơn 1 triệu lượng máu. Cái gì ngươi, dám can đảm xâm nhập ta địa bàn? Montilac lấy lại tinh thần, dùng thân thể cản trở huyết đằng cùng trái cây màu đỏ. Lớn tiếng quát tháo lấy, Tô Dương tiếp tục bắn tên. Tại hắn biến thái lực công kích dưới, Montilac huyễn ảnh rất nhanh liền không chịu nổi. Gào lên thê thảm, vặn vẹo biến mất, trước mắt tràng cảnh lần nữa chuyển biến. Một cái tóc xanh mỹ nữ đi vào ao máu phụ cận. Không chút do dự lấy xuống một quả trái cây nuốt vào. 3. Tóc xanh mỹ nữ linh hồn cùng nhục thể tách rời. Thịt thể biến thành tinh quái, mà linh hồn thì bay lên trời. Đây là Annie trở thành người ánh sáng lúc tình cảnh. Tô Dương đi lên trước, tới gần huyết đằng, sau đó hắn lại thu đến hệ thống nhắc nhở. Phải chăng ăn vĩnh sinh chi quả? Là, hay không? Tất cả mọi người làm ở đâu? Tô Dương không có ăn, mà là tại công hội kênh bên trong hô một tiếng. Ta đang quan sát băng hồn cố sự. Ta đang thưởng thức Chi Chu quân vương chế tác quá trình. Ta tại quang năng trong mê cung. Xung quanh đây, ta giống như tại thứ gì trong bụng. Dựa vào, ra không được. Công hội thành viên trả lời để Tô Dương im lặng. Thế mà không ai cùng hắn tao ngộ giống nhau. Cửu vĩ long thỏ thiên thiên tản mát mấy cái này đặc thù tồn tại cũng đều cùng Tô Dương tách ra. Các nàng mặc dù là Tô Dương sủng vật, nhưng lại đều bị hệ thống độc lập ra ngoài, cho nên đều tiến vào các loại tràng cảnh bên trong. Mỗi người tao ngộ đều không giống nhau, không cách nào tham khảo, chỉ có thể dựa vào chính mình phán đoán. Tô Dương không có ăn trái cây, huy động hoàng kim cổ kiếm hung hăng vỗ xuống. Oanh, huyết đằng phá nát, tràng cảnh lần nữa chuyển đổi. Tô Dương nhìn đến linh hồn chi chủ, đây là một cái bề ngoài đen nhánh linh hồn hư ảnh. Hình thể to lớn, Tô Dương đối linh hồn chi chủ hết sức quen thuộc, bởi vì gia hỏa này cả ngày tại Long Cốt trên hoang dã hư không bay múa. Ngươi tại sao muốn hủy đi ta vĩnh sinh dây leo? vì cái gì không ăn những cái kia vĩnh sinh chi quả? Linh hồn chi chủ mở miệng, thật ấu trĩ. Tô Dương theo tâm lý phi một câu, loại kia mang theo mùi hôi thối trái cây nhìn lấy thì buồn nôn. Hắn mới không ăn đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.